Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Thân Vương PK Thân Vương. Về sau, khí thế dâng lên, chỉ vào Triệu Tinh Thần hung hãn nói: Cẩm Y vệ chọn chúng Lạc Hà Hồ nhốt lên muốn làm căn cứ huấn luyện. Vì nước bồi dưỡng anh tài, các ngươi đi dò xét, cũng không có sáng rõ ràng Thủy Thân Vương thân phận, mà lại Cẩm Y vệ không để các ngươi tiến vào. Nào ngờ tới Dương Thông không nói hai lời, mang đám người chém giết tới. Cẩm Y vệ vội vàng ở giữa đành phải ứng chiến. Kết quả, bị các ngươi tàn sát mười mấy người, đả thương mười mấy cái. Liền Dương Kiệt tên này bách hộ cũng cho các ngươi trực tiếp chém đầu. Bản vương hạ lệnh truy nã hung phạm. Có tội gì? Đây là Cẩm Y vệ ta chức trách chỗ tại. Còn nói Dương Thông cùng Tần Thạch bị đánh, cái kia khẳng định là hai người mạnh miệng, cự không nhận tội ngược lại gây nên. Từng cái nha môn xưa này đã như vậy, có gì ngạc nhiên? Bản vương quả thực không ngờ tới, người đường đường thân vương, cố tình vi phạm, công nhiên mang đám người giết tiến địa lao, cướp đoạt phạm nhân, đồng thời tàn sát Cẩm Y vệ ta quan viên, hung tàn đến cực điểm, quá ác liệt. Cứ tiếp như thế, quốc gia còn có chuẩn mực sao? Cẩm Y vệ còn có thể vì nước ban sai sao? Bệ hạ, thân vương mang theo nháo sự, nhất định phải nghiêm trị không tha. Không phải, thần làm sao hướng cả nước mấy vạn Cẩm Y vệ các huynh đệ giao đãi? Đến lúc, nếu là gây nên hoa sao biến, Triệu quốc nguy hiểm, Trấn quốc thân vương, Lạc Hà Hồ tựa như là đập chứa nước quản hạt phạm trù. Người lúc trước có hay không có hướng đập chứa nước thủ hộ cấm quân báo cáo chuẩn bị việc này? La Hoài Lễ xen vào một câu. Không có. Cẩm Y vệ muốn thiết bí mật môi trường nuôi cấy. Vì giữ bí mật, đương nhiên không thể báo cáo chuẩn bị. Không phải. Há không là người trong thiên hạ đều biết. Còn như thế nào giữ bí mật? Triệu Đông Phương hừ nói. Ha ha, người kia nhà Thủy Thân Vương coi các ngươi là cường đạo cũng bình thường. Triệu Trấn ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Đánh lên sau bọn hắn đã sáng sáng tỏ thân phận. Thủy Thân Vương đã ở đây. Làm sao không lập tức ngăn lại? Triệu Đông Phương hỏi. Đã đánh nhau bản vương làm sao ngăn lại? Lúc ấy đao quang kiếm ảnh. Bản vương chính mình còn mạng tại đán tích. La rách cổ họng cũng không ai nghe. Lại nói. Các ngươi công nhiên cưỡng chiếm. Bản vương còn chọc giận muốn mạng. Vì sao muốn ngăn lại? Triệu Tinh Thần hỏi lại nói. Lạc Hà Hồ loạn hẳn là một đợt hiểu lầm. Bất quá, Trấn quốc thân vương, phái ra số lớn Cẩm Y vệ công kích cấm quân thủ hộ đội liền không lớn tốt. Binh bộ thượng thư Ngọc, Trình Trương nói. Đúng vậy a, nếu là đập chứa nước bởi vì bị tới nước ngoài gian tế công kích. Hủy Triệu quốc vận tải đường thủy. Cái kia phiền phức lớn rồi. Lại bộ thị lang Thôi Thượng Khải nói. Thủy Thân Vương sẽ tức giận như thế cũng tình có thể hiểu. Dù sao, đập chứa nước là đại sự. Hiện tại liền còn lại 20-30 người. Làm sao thủ hộ? Đinh Thu nói. Lập tức, triều đình bên trên quần thần một tổ phong chỉ trích lên Triệu Đông Phương tới. Triệu Tinh Thần lại là nhìn thấu qua. Những người này đều không có ý tốt. Còn không phải muốn đem sự làm lớn chuyện, cho mình kéo càng lớn cừu hận. Tốt nhất cùng Trấn quốc thân vương đến cái chết đập. Cái kia thì càng tuyệt hơn. Bản vương chỉ là hạ lệnh bắt người đến hỏi rõ ràng. Cũng không nghĩ nhiều. Bất quá, Thủy Thân Vương như thế bạo kém. Thực tại là phá hư quy củ. Triệu Đông Phương hừ nói. Ai trước xấu quy củ? Trấn quốc thân vương, ngươi còn có mặt mũi nói. Triệu Tinh Thần tức sùi bọt mép, nghiêm nghị chất vấn, Cẩm Y vệ làm việc xưa nay đã như vậy. Huống chi, lần này căn cứ kiến thiết dính đến Cẩm Y vệ cơ mật. Cực kỳ trọng yếu, Triệu Đông Phương một mặt khinh miệt nhìn Triệu Tinh Thần một chút nói. Các vị thần công đều biết, Cẩm Y vệ những năm qua này vì quốc gia làm bao nhiêu sự. Từ Mạc Bắc đến Giang Nam, từ phía Tây đến phía Đông. Chỗ nào không có Cẩm Y vệ sinh động cái bóng. Bất quá, Cẩm Y vệ mỗi năm thương vong thảm trọng. Đề cao thực lực bọn hắn tài năng bảo vệ quốc gia. Người bảo vệ tốt người đập chứa nước chính là. Thế mà nhúng tay trong cẩm y vệ bộ sự vụ. Có phải là muốn gọi hoàng thượng đem cẩm y vệ vạch nhổ cho ngươi quản hạt mới là. Thủy thân vương. Trong gia tộc. Tính toán ra. Bản vương vẫn là ngươi gia thúc bối. Ngươi một cái hậu sinh vãn bối thế mà không để ý quốc gia đại nghĩa cùng ta chết đập. Là mục đích gì? An quốc vương. Có chút hậu sinh vãn bối quá phách lối. Ta nhìn. Trong tộc phải quản quản mới là. Không phải. Toàn loạn gia quy. Một cái không tuân thủ luật pháp. Cuồng vọng tự đại trưởng bối không cần cũng thôi. Ta Triệu Tinh Thần đặt chân điểm là quốc gia. Là Triệu gia hoàng tộc. Hết thảy lấy hoàng tộc lợi ích làm trọng. Ở phương diện này. Không nói bối phận. Không làm việc thiên tư tình. Triệu Tinh Thần hừ nói. Hình như cái cuồng non. Người thứ gì. Thế mà chỉ trích bản vương. Bản vương chỗ nào tuẫn tư tình. Nếu không phải cẩm y vệ vứt mạng bảo vệ hoàng tộc. Triệu quốc đã sớm nguy hiểm. Người ngược lại tốt. Bên này chịu bảo hộ. Bên kia còn tàn sát người bảo vệ ngươi. Nói. Người muốn làm cái gì? Có phải là muốn để Triệu gia diệt vong? Triệu Đông Phương thẹn quá hóa giận. Mở miệng bạo thô mắng chửi người. Bản vương không phải thứ gì? Người không phải ta gia thúc sao? Chẳng lẽ ngươi là đồ vật? Trấn quốc thân vương. Không cần theo lão bán lão. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần hung hăng phản bác. Quá không ra gì. Hậu bối là như thế tôn trọng trưởng bối sao? Đúng vậy a. Loạn. Toàn bộ loạn. Quy củ cũng không có. Hậu bối thế mà dám lớn lối như vậy thẳng mắng trưởng bối trong nhà. Ngoặc kép. Lập tức. La Hoài Lễ một đám lớn tiếng nghị luận. Toàn như ong vỡ tổ hướng phía Triệu Tinh Thần nã pháo. Tốt, đùng, rồng bàn bị Triệu Trấn Nam vỗ. Lập tức, đại điện bên trên an tĩnh vô cùng. Lúc đầu chỉ là một đợt hiểu lầm. Trấn quốc thân vương, cho dù là cẩm y vệ muốn lựa chọn trụ sở bí mật. Nhưng là, Lạc Hà Hồ là thủy thân vương quản hạt địa bàn. Người chính là không báo cáo chuẩn bị. Chỉ ít, có phải là thông báo một cái thủy thân vương. Nếu như ngươi làm những này. Cũng sẽ không phát sinh phía sau những chuyện này. Triệu Trấn Nam nói. Hoàng thượng nói đúng. Nước cũng phải có nước quy củ. Nếu như ai đều làm loạn. Quốc gia còn có chuẩn mực sao? Chúng ta là hoàng tộc người chấp hành. Không phải cường đạo. Lưu Thành Giang chắp tay nói. Hoàng thượng. Thần biết sai. Bất quá. Thần một lòng vì nước. Tuyệt không tư tâm. Triệu Đông Phương đỏ bừng cả khuôn mặt. Chắp tay nói. Còn có ngươi, thủy thân vương, đã biết là cẩm y vệ chiếm Lạc Hà Hồ. Liệu tất người ta cũng có an bài? Đã hoàng thúc không có nói. Người từ phía dưới có thể hỏi một cái không được sao? Cho nên, việc này, người cũng có lỗi. Lạc Hà Hồ đã cẩm y vệ cần. Từ đó về sau liền vạch nhổ cho cẩm y vệ chính là. Nhưng là, thủy thân vương có thể mang lên hầu cận tiến vào tuần tra. 10 người là hạn mức cao nhất. Dù sao, một cái địa bàn bên trên, liền sợ sẽ ngăn cách lái đi, bất lợi cho quản hạt. Mà lại, Trấn quốc thân vương, người dẫn người công kích đập chứa nước cấm quân lại không đúng. Cấm quân là thủ hộ đập chứa nước người bảo vệ. Nếu như bởi vì công kích của ngươi mà để cho địch nhân có thể thừa dịp. Đến lúc, đập chứa nước lọt vào phá hoại, trách nhiệm này ngươi gánh xứng đáng sao? Triệu Trấn Nam tiếp lấy chất vấn nói. Thần nhất thời tức không nhịn nổi. Chỉ là muốn bắt người tới hỏi một chút. Triệu Đông Phương nói. Đã hỏi một chút vì sao động như thế đại hình. Tốt, việc này dừng ở đây. Thủy thân vương dẫn người cướp địa lao cũng không đúng. Trấn quốc thân vương công kích trước đập chứa nước càng là không đúng. Triệu Đông Phương phạt bổng lộc nửa năm. Triệu Tinh Thần phạt bổng lộc nửa năm. Về nhà suy nghĩ thật kỹ. Lần sau chú ý điểm, không thể phá hư quy củ. Triệu Trấn Nam cường thế nói. Thần hổ thẹn, hai người đồng thời nói. Đã đều là diễn kịch cho người khác nhìn. Mục đích đạt tới, thấy tốt thì lấy. Phụ hoàng, nhi thần đập chứa nước cấm quân còn thừa không có mấy. Sau này làm sao bây giờ? Chính là nhi thần chính mình mỗi ngày tiếp nước kho tuần tra nhân thủ cũng không đủ a. Huống chi. Đập chứa nước bên trong gần nhất xuất hiện một con hung tàn thủy quái. Cái kia thủy quái cực kỳ giảo hoạt. Nhi thần cũng muốn tra rõ ràng thủy quái địa vị. Không phải, nếu là đập chứa nước chuyện như vậy nhận tổn thương, vậy thì phiền toái. Triệu Tinh Thần một mặt phiền muộn nói. Cái này thật đúng là phiền phức sự. Triệu Trấn Nam nhẹ gật đầu. Bệ hạ, Triệu Cương hồi kinh báo cáo. Bất chính không có chuyện làm sao? Sao không phái hắn đi hiệp trợ vương gia phòng thủ thủy khố? Lúc này, Trấn Quốc tướng quân, Thập Tam Thái bảo Triệu Sách nói. Triệu Cương là tướng quân, phái hắn đi thủ thủy khố. Có phải là đại tài tiểu dụng rồi? Triệu Cương thiện trường đánh trận. Lần này Xích Nhai đại chiến biểu hiện đột xuất. Vẫn là an bài tại kinh ngoại ô đóng giữ tương đối tốt. Lưu Thành Giang nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.